Luân hồi nhạc viên, chương 59, 27.2.2. Đao đao tận xương. Góc truyện audio.com. Lá cây chuẩn bị sữa ta. Gia hỏa này rất có thể là cái giết người không chớp mắt tên điên nữ vương. Cảm giác được Tô Hiểu thời khắc này khí thế về sau, đột nhiên có chút hối hận, có lẽ ba người các nàng không nên tới trêu chọc cái này cái nam nhân. Nhưng Tô Hiểu độc tự do một phe cánh, giết chết hắn sau lấy được chỗ tốt quá lớn, nữ vương làm LV. Sáu khế ước giả tiến vào LV. Ba thế giới về sau, làm việc khó tránh khỏi có chút qua loa. Tô Hiểu mãnh đạp dưới chân địa phương, phảng phất một viên ra khỏi nòng như đạn pháo, hướng nữ vương phóng đi. Nữ vương giơ lên trong tay cự thuẫn, ngăn tại trước mặt. Tô Hiểu song tay cầm đao, hắn cũng không có lựa chọn trảm kích mà là dùng tay trái ngăn chặn chuôi đao cuối cùng, một đao đâm về tấm chắn. Răng rác, chảm long thiểm mũi đao không có vào tấm chắn sau bị kẹt lại, chảm long thiểm mặc dù là màu trắng đỉnh cấp vũ khí, nhưng cũng là màu trắng trang bị. Nữ vương trong tay cầm là một mặt cho điểm 26 lục sắc tấm chắn, nếu như không phải Tô Hiểu lực công kích rất cao, căn bản không có khả năng phá thuẫn. Nhìn xem đâm vào tấm chắn nội bộ mũi đao, nữ vương lòng đang dì máu, chữa trị mặt này lục sắc tấm chắn phí tổn, sẽ quy đến nàng hoài nghi nhân sinh. Nếu như nói pháp sư tại luân hồi nhạc viên là pháp gia kia khiên thịt liền là gấu trúc lớn. Tại sơ kỳ diễn sinh thế giới chung, có rất ít khế ước giả hướng thể lực thuộc tính phát triển. Cản ở phía trước bị đánh cũng không phải bình thường người năng tiếp nhận. Không nói trước bị đánh có bao nhiêu đau, riêng là bị đánh không thể hoàn thủ, chỉ có thể nâng trong tay đại thuẫn bày. Liền đã khuyên lui đại bộ phận khế ước giả kia là cỡ nào biệt khuất một sự kiện. Cho nên khiên thịt chỉ có thể chuyên môn bồi dưỡng tỉ như một chút ổn định mạo hiểm đoàn, liền sẽ bồi dưỡng chút ít có khiên thịt thiên phú, khế ước giả. Cũng may khiên thịt cần không nhiều, 10 người mạo hiểm đoàn, có chừng một cái chủ thản cùng một cái phó thản liền đầy đủ. Dù sao tại diễn sinh trong thế giới chém giết, giết địch là hàng đầu mục tiêu. Tại chảm long thiểm đâm vào tấm chắn về sau Tô Hiểu một cước hung ác thăm dò tại tấm chắn chính diện. Phanh, một tiếng vang trầm, nữ vương liền lùi lại mấy bước. Tô Hiểu cái này một đao là khảo thí địch quân lực phòng ngự, địch nhân lực phòng ngự vượt qua tưởng tượng của hắn, cần trí lấy. Chỗ cao tay bắn tỉa đã thật lâu không có động tác, xem ra thập tạo đã tìm được đối phương. Thời gian dài như vậy không được đến hỏa lực trợ giúp, nữ vương cũng phát giác được dị thường. Hắc bạch, nữ vương ý đồ liên lạc hắc bạch, trong tai nàng truyền đến thô trọng tiếng thở dốc. Nữ vương, ta tạm thời trợ giúp không được ngươi, có địch nhân phát hiện ta. Ai? Nhân vật trong kịch bản, Jojo Suzuya, nữ vương sắc mặt có chút khó coi, không có hắc bạch đánh lén, các nàng cầm Tô Hiểu không có bất luận cái gì biện pháp. Cho ta 5 phút thời gian, hắc bạch rất tự tin, nữ vương giống như cũng phi thường tin tưởng hắc bạch. Ta hết sức tranh thủ 5 phút thời gian, nữ vương xuất ra một bình dược tề, cắn lấy trong miệng, mặc dù lá cây tùy thời có thể trị liệu nàng, nhưng Tô Hiểu một đao phá thuẫn lực công kích để nàng phi thường kiêng kỵ. Tại nữ vương cùng hắc bạch lúc nói chuyện, Tô Hiểu đã lần nữa xông lên trước. Góc truyện audio.com. Nữ vương lập tức làm ra phản kích, tấm chắn trong tay hướng về phía trước huy động, tấm chắn mặt ngoài phát ra kim sắc quang mang. Thánh thuẫn tập kích, nữ vương kiều quát một tiếng, cầm trong tay tấm chắn vùi đầu phóng tới Tô Hiểu. Một kích này có thể nói thế ra sức chìm, tấm chắn bí mật mang theo phong thanh hướng Tô Hiểu đánh tới. Tô Hiểu nhảy cảm phát giác được một kích này bất phàm, khả năng này là kỹ năng. Lóe ra kim sắc quang mang, tấm chắn trong nháy mắt tập kích đến Tô Hiểu trước mặt, Tô Hiểu không chút hoang mang nghênh tiếp. Ngay tại tấm chắn lập tức sẽ vỗ trúng Tô Hiểu lúc, hắn bén nhạy nhảy lên, một chân dẫm ở trên khiên, mượn nhờ tấm chắn lực lượng, phiêu giật làm ra một cái lộn ngược ra sau. Bình ổn rơi xuống đất, nữ vương kỹ năng kết thúc. Tấm chắn sau nữ vương, không dám tin nhìn xem Tô Hiểu, một bộ tam quan hủy hết biểu lộ. Làm sao có thể tránh thoát kỹ năng? Nữ vương thánh thuẫn tập kích kỹ năng bên trên đánh dấu, đây là tất trúng kỹ năng. Tô Hiểu không có trả lời, chỉ là dần dần tới gần nữ vương. Tên này khế ước giả rất ỷ lại kỹ năng, nhưng nàng không biết kỹ năng chỉ là dùng để phụ trợ chiến đấu sao. Trong lúc chiến đấu cần tùy cơ ứng biến, lợi dụng kinh nghiệm chiến đấu phong phú đánh bại địch nhân. Luân hồi nhạc viên không phải trò chơi, trong đó tất trúng kỹ năng, sẽ căn cứ tình huống cải biến. Tô Hiểu vừa mới làm ra né tránh động tác chỉ là bằng vào hắn đối với chiến đấu lý giải. Kỹ năng thì thế nào? Tô Hiểu đơn chân đạp đất bay lên một cước thăm dò tại nữ vương trên tấm chắn. Coi như nữ vương trên người có gia tăng lực lượng quang hoàn cũng bị Tô Hiểu đạp lui ra phía sau mấy bước, thân hình bất ổn. Mượn cơ hội này, Tô Hiểu thân ảnh lóe lên, hắn cao tới 13 điểm nhanh nhẹn để hắn trực tiếp vây quanh nữ vương phía sau. Từ một tay cầm đao cải thành hai tay cầm đao, Tô Hiểu toàn lực một đao chém về phía nữ vương phía sau lưng. Soạt một tiếng, Trảm Long Thiểm phá vỡ nữ vương áo giáp, trường đao vào thịt, thanh cương ảnh đặc thù năng lượng xâm nhập nữ vương thể nội. Nữ vương đỉnh đầu thanh máu, trong nháy mắt đánh tan 27, cái này một đao có thể nói tàn nhẫn đến cực điểm. Vũ khí bản thân sắc bén độ, Tô Hiểu lực lượng thuộc tính, thanh cương ảnh chân thực tổn thương. Thanh cương ảnh thiêu đốt pháp lực đáng giá chỗ đau, để nữ vương kêu thảm một tiếng, hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Loại này cơ hội tốt, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhắm ngay nữ vương phần gáy lại là một đao. Thanh cương ảnh lần nữa thiêu đốt nữ vương 10 điểm pháp lực giá trị, đồng thời tạo thành 10 điểm chân thực tổn thương. Trước đó thanh cương ảnh tạo thành kịch liệt đau nhức thật là không có biến mất, mới kịch liệt đau nhức tiến đến. Hai lần kịch liệt đau nhức chồng chất lên nhau, nữ vương sắc mặt trắng bệch một mảnh, quá độ kịch liệt đau nhức thế mà để nàng sinh ra một loại dị dạng khoái cảm. Cái này một đau, để nữ vương tổn thất 31 HP. Nếu như dựa theo tình huống hiện tại tiếp tục nữa, 4 đau bên trong, nữ vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại nữ vương còn không có thích ứng thân thể kịch liệt đau nhức lúc, Tô Hiểu thứ 3 đau đến. Trảm Long Thiểm xẹt qua không khí, phát ra kinh khủng tiếng nghẹn ngào. Nữ vương nghe được loại thanh âm này về sau, đem hết toàn lực cắn nát trong miệng dược tề tính cả miệng thủy tinh cùng nhau nuốt vào. Phốc phốc, góc truyện audio.com, máu tươi tuôn trào ra, cái này một đao ác hơn, trọn vẹn để nữ vương tổn thất 34. HP, liên tục chịu tam đao, nữ vương cảm giác nàng nhanh hư mất cũng không phải là nàng thụ thương thế nặng bao nhiêu, mà là kia lan tràn tại trong cơ thể nàng kịch liệt đau nhức cơ hồ khiến nàng sụp đổ. Thanh cương ảnh chỗ đáng sợ hiển hiện, chỉ cần bị Tô Hiểu chém trúng thứ nhất đao, nếu như không thể gắng gượng qua thanh cương ảnh thiêu đốt pháp lực chỗ đau, cơ hồ không có hoàn thủ khả năng. Tại nữ vương tuyệt vọng trong ánh mắt, Tô Hiểu thứ tư đao đến. Nàng kia cách xù hộ giáp tại Tô Hiểu trước mặt liền cùng giấy đồng dạng, đây là thanh cương ảnh chân thực tổn thương có tác dụng. Liên tiếp tam đao không thể giết địch, để Tô Hiểu cũng có chút ngoài ý muốn, vị này thuẫn chiến sĩ chân thực phá lệ nhịn thảo. Muốn biết trước đó Bích Hổ đều không có vượt qua hắn tam đao. Phốc phốc, một đầu mảnh khảnh cánh tay bay lên, trên cánh tay còn đang nắm một mặt đại thuẫn, nữ vương cầm thuẫn cánh tay kia bị hắn chặt đứt. Cái này một đao bởi vì không phải chém về phía thân thể, chỉ cần đi nữ vương 16. HB, nếu như nữ vương vừa rồi không có cắn thuốc, nàng hiện tại đã là một cỗ thi thể. Liền là như thế, nữ vương cũng còn sót lại 19. HB, tại Tô Hiểu muốn chém xuống đệ ngũ đao lúc, nơi xa bỗng nhiên bay tới một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục, không có vào đến nữ vương thể nội. Nữ vương HB khôi phục nhanh chóng, từ nguyên bản 19. Khôi phục lại 34, hơn nữa còn đang kéo dài kéo lên. Rốt cục xuất hiện, người hạng 3 đồng đội. Tô Hiểu một đao chém về phía nữ vương, nhưng nữ vương bởi vì vừa rồi kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục đã từ kịch liệt đau nhức bên trong khôi phục. Nữ vương làm ra lư đả cồn động tác, khó khăn lắm tránh thoát Tô Hiểu một đao. Ngươi cái này, biến thái. Nữ vương cúi người miệng lớn thở hào hền, một tay trèo chống mặt đất, máu tươi nhỏ xuống tại trên đường cái. Trước đó nàng nói qua muốn kiên trì 5 phút, nhưng hiện tại chỉ đi qua 30 giây mà thôi, nàng thiếu chút nữa chết tại Tô Hiểu đao hạ. Nếu như không phải lá cây cái kia có thể xưng ngực to sữa lượng, nàng đã là một cỗ thi thể. Cách chương.